Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, trang 444. Vừa rơi xuống đất, Pet liền đánh cái hắt xì. Có thể không hắt xì sao? Vừa ra tới liền cảm nhận được rét lạnh. Pet vừa mở mắt, hảo ra hỏa, một mảnh băng thiên tuyết địa a. Hắn rơi xuống thời điểm vừa vặn tạp dừng ở một mảnh thật dày tuyết thượng. Bắn khởi tuyết đoàn rừng ở hắn lông mi thượng, mũi ngựa, Pet mắt thường có thể thấy được cả người đỏ bừng lên. Ai? Ta quần áo như thế nào không có? Ta nói như thế nào như vậy lãnh đâu? Run bần bật mà ôm cánh tay, Pet lại đánh cái hắt xì nói, ngồi ngay ngắn ở băng tuyết phía trên. Quyển liếc hắn một cái, theo sau an tĩnh nói. Người quần áo ở tiến vào không gian nháy mắt liền biến mất. Pet liền ngây ngẩn cả người. Kia ta chẳng phải là vẫn luôn ở quang lưu lưu phi. Rụt rè gật gật đầu. Quyển mặt không đổi sắc nói. Là như thế này không sai. Tưởng tượng một chút chính mình trơn bóng ở không trung phi hành bộ dáng. Pet cơ hồ muốn che mặt. Nhưng mà bên cạnh Quyển lại chấn định vô cùng. Sau đó, Pet thực mau liền suy nghĩ cẩn thận là Nga. Đối với Quyển tới nói, trơn bóng cùng ăn mặc quần áo không có gì khác nhau đi. Lại hoặc là nói, đối với Long tới nói, trơn bóng mới là thái độ bình thường. Nghĩ kia phó tình cảnh ở duy nhất nhìn đến chính mình cảm thấy thẹn bộ dáng người trong mắt như thế. Bình thường, Pet suy nghĩ cẩn thận điểm này, bất chi bất giác thả lỏng lại. Lại sau đó, hắn liền rất thẳng thắn trơn bóng ở bốn phía nhìn xung quanh một chút. Sau đó lại một cái hắt xì đánh ra tới. Hắn lại lần nữa co rúm lại thân thể không được. Vẫn là không được. Quyển có vẻ hắn không có a. Hảo lãnh, vẫn là đến mặc quần áo. Vì thế hắn hoảng không ngừng mà muốn từ chính mình không gian tùy tiện sờ kiện quần áo ra tới. Ai ngờ sờ mó dưới lại đào cái không. Không có. Không có quần áo, thậm chí liền không gian đều không có. Đem không gian tưởng tượng thành một cái cặp sách nói. Hiện tại tình cảnh chính là Pet đem tay đào đi vào. Một tay sờ soạng cái không, bàn tay ở trong không khí đánh bãi. Hắn cặp sách đế phá cái đại động. Pet lại ngây dại, hảo đi. Cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là bình thường. Chúng ta rốt cuộc xuyên qua dị thế, nghe thấy tên liền biết khoảng cách rất dài, áp lực rất lớn, bình thường không gian ở loại địa phương này nhất định sẽ bị tệ phá. Pet thậm chí còn cấp loại tình huống này tìm được rồi lý do, hai cái thế giới phát triển trình độ không giống nhau, thậm chí phát triển con đường cũng bất đồng dưới tình huống. Không phù hợp thế giới này logic đồ vật hẳn là cũng sẽ bị quy tắc hủy diệt. Ngồi ở hắn bên cạnh, Quyển nhẹ giọng nói, Pet lúc này mới phát hiện, ở hắn phát ngốc công phu, Quyển đã thực thần kỳ từ bên cạnh tìm tới một tiểu đôi củi gỗ. Một đại đoàn cỏ khô, nói chuyện thời gian, hắn đã quen thuộc mà đem đống lửa điểm, ở hắn hộ vệ hạ. Nho nhỏ ngọn lửa thực mau thiêu đốt thành một cái nho nhỏ đống lửa. Quyển thậm chí sấn thời gian này dùng con thưa củi gỗ ghép thành hai thanh giản dị băng ghế, ngồi. Đem trong đó một phen băng ghế đưa tới Pet bên chân. Quyển níu bảo nói, Nga, Pet ngương ngác mà ngồi xuống. Sau đó, nhìn bên cạnh dáng người thon dài, làn da giống tuyết giống nhau bạch. Tóc giống gỗ mun giống nhau hắc nam nhân. Hắn trong lòng đầu tiên là phát ra một tiếng tán thưởng. Thật là đẹp mắt a. Ngay sau đó, ai? Quyển ngươi như thế nào biến thành hình người? Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, không biết vì sao. Hắn liền cảm thấy Quyển liền có điểm cao hứng mà nhìn lại đây một tuy rằng Quyển kỳ thật không có gì biểu tình. Ngạnh muốn nói vẫn là nhất thường thấy kia phó trầm tĩnh biểu tình. Chính là, mạc danh, Pet chính là cảm thấy hiện tại Quyển là có hơi cao hứng, mới phát hiện sao. Quả nhiên, ở ngươi trong mắt ta vô luận là long vẫn là người là không có bất luận cái gì khác nhau. Hảo đi, hóa ra đây là quyển cao hứng nguyên nhân sao? Vét vào vẻ chính mình ghét tới rồi. Hắn là như vậy, cảm thấy không sai. Chính là, hắn vừa mới phát hiện điểm này đảo thật không phải bởi vì điểm này, mà là bởi vì quá lạnh, mới đến một cái tân địa điểm. Hắn đại não phản ứng liền có điểm chậm, phi thường chột dạ. Vét đem bàn tay mở ra dán hướng đống lửa, không dám hé răng, rơi xuống quyển trong mắt. Đây là một cái phi thường ngoan ngoãn tư thế, đại tuyết trung tuyết trắng lại ngoan ngoãn pet. Thoạt nhìn có điểm đáng yêu, trong lòng nghĩ như vậy. Quyển vươn tay tới, đem một kiện quần áo đưa cho hắn. Ngay sau đó, chính hắn cũng tìm kiện quần áo nghiên cứu lên. Này, cây đuốc đống lửa gì đó đảo cũng thế. Quyển ngươi vốn dĩ liền rất có thể làm. Chính là này đó quần áo là chuyện như thế nào? Trong tay cầm rắn chắc mềm mại quần áo, Pet lại ngẩn người, trời biết. Hắn nhìn đến quyển dâng lên đống lửa thời điểm cũng không cảm thấy có cái gì không đúng rốt cuộc. Quyển ở trong lòng hắn luôn luôn có thể làm đáng tin cậy. Nếu nói hắn là ma pháp sư nói, quyển chính là sinh hoạt ma pháp sư. Rõ ràng sẽ không ma pháp, nhưng mà hắn lại làm được rất nhiều ma pháp sư cũng làm không đến sự. Bao gồm ở tuyết hạ tinh chuẩn tìm kiếm đến củi gỗ, bao gồm dùng so hỏa hệ ma pháp còn nhanh tốc độ dẫn châm cây đuốc. Chính là này đó quần áo tổng không thể cũng là quyển dệt ra tới đi. Quyển rõ ràng liền ngồi ở hắn bên người, thượng một giây còn ở đốt lửa, giây tiếp theo trong tay liền nhiều một kiện quần áo. Hắn bên này mới vừa tiếp nhận tới, sau đó quyển trong tay mặc danh lại nhiều một kiện quần áo, chẳng lẽ là ma pháp? Lúc này đây, đến phiên Pet trợn mắt há hốc mồm, mà liền ở hắn phát ngốc công phu. Quyển đã nghiên cứu minh bạch, đem trong tay quần áo mặc ở trên người, đây là mặc trường bào. Thoạt nhìn lông xù xù, nhưng mà hẳn là sử dụng nào đó thực vật chế thành. Nguyên bản lược hiện thon gầy quyển mặc vào này thân áo choàng, không hiện mập mạp, đảo có vẻ hết sức kiện mỹ. Mà này bộ quần áo còn có cùng tài chất quần dài cùng với một đôi giày bó. Mặc tốt y phục, lại hệ thượng đai lưng. Quyển thoạt nhìn có loại dị tộc người, bầu không khí cảm, biến thân thuật sao? Ta không biết, ta vừa mới chỉ là muốn biến thành người. Kết quả liền biến thành người, lại lần nữa ngồi xuống. Quyển dùng một cây mộc điều khẩy khẩy phía trước đống lửa. Đống lửa liền mắt nhìn thiêu đốt càng vượng một ít, nhân thân nhóm lửa phương tiện. Hắn giải thích một chút, Pet, có thể tự do dụng biến thân thuật đại khái là người kia một tiết cốt mang đến thêm vào hiểu. Quả, rốt cuộc ngươi là trên thế giới lợi hại nhất ma pháp sư. Quyển nói, bị quyển như thế chính đại, quang minh lại tự nhiên khích lệ, Pet đều có điểm ngượng ngùng, gãi đầu, hắn quả thực không biết nói cái gì mới hảo. Sau đó, liền nghe được quyển tiếp tục nói tiếp, bất quá, ta có thể sử dụng hẳn là chỉ có biến thân thuật này một cái ma pháp mà thôi. Dư lại này đó, hắn chỉ hai người trên người cùng trên tay quần áo. Lại chỉ phía trước đống lửa, quần áo, củi gỗ, nhóm lửa thảo, thậm chí nhóm lửa dùng thảo lại đều là tự động xuất hiện ở trong tay ta. Cảm ơn ngươi khích lệ ta có thể làm, bất quá này đó thật sự không phải ta tìm được. Hết chương.